Từ sáng nay đã là mồ hôi đầm đìa, nàng tê liệt ngã tại giường, mắt đẹp vừa lật, khóe miệng chảy ra nhè nhẹ nước miếng, trán thượng bám vào dày đặc ma ma mồ hôi, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên hồng. Hoa huyệt miệng hợp đều hợp không lên, một cái rất lớn cổ dâm. Thủy, lăn lộn theo phía trên cái bụng chảy xuống đến tinh dịch treo đầy âm hộ của nàng, cả người như là bị địt hỏng vậy. Thấy nàng hôn mê bất tỉnh, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lý Niệm Du đi ra, đem nàng ôm tại trong lòng, đối với Lý Thượng Diệp mở miệng, người trước đi tắm A, bổn vương đưa nàng hồi trường nhạc cung thanh tẩy. Lý Thượng Diệp biết ca ca tâm lý sợ là ngũ vị tạp trần, nghe lời gật gật đầu. Lý lão nhị bổn vương tự sờ soạng. Thừa dịp Nguyên Hy giấc ngủ chưa, tam lang nhìn gương cắm vào mẫu huyệt. Ngoài cung tiểu viện một cái trong gian phòng, một cái bất quá 6-7 tuổi tiểu hài tử ở trên giường an ổn ngủ, chính là ngẫu nhiên bởi vì thân thể bệnh đau đớn phát ra trận trận hừ hừ âm thanh, từ sáng nay bị con đau kêu tác động, nhưng nàng nhưng bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Nàng cả người trần trụi nằm ở Nguyên Hy cùng Lý Thượng Diệp ở giữa, vốn là Nguyên Hy chỉ muốn cùng nàng cùng một chỗ giấc ngủ trưa, không nghĩ tới Lý Thượng Diệp cũng thấu, ba người chen chúc tại Nguyên Hy giường nhỏ phía trên. Đợi Nguyên Hy ngủ về sau, nàng thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, kết quả không nghĩ đến trong bụng đứa nhỏ lại bắt đầu ép buộc nàng. Nàng không nghĩ quấy rầy Nguyên Hy yên giấc, chỉ có thể che bụng chịu đựng đau đớn, Lý Thượng Diệp hừ nhẹ tiếng cứu tỉnh, nhìn mẫu hậu chó chặt mày liễu, ý thức được thân thể nàng khả năng không thoải mái, liền vội vàng ôm lên nàng, an ủi sáng tỏ đây là thế nào. Từ sáng nay không muốn để cho hắn mù quan tâm, ổn định âm thanh mở miệng không có việc gì, là bảo bảo lại đang đã ta. Đứa nhỏ này có thể thật nghịch ngợm, Lý Thượng Diệp vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, muốn giúp nàng xoa dịu một chút đau đớn, nếu không chấm kêu cái đại phu đến đây đi. Không muốn, không muốn, từ sáng nay theo bản năng lắc đầu, đã có mấy tháng không Nguyên Hy rồi, bây giờ thật vất vả được cơ hội, nàng mới không nghĩ lãng phí thời gian tại đây một chút trên người. Kia hồi cung sau nhất định phải để cho thái y thật tốt nhìn nhìn. Lý Thượng Diệp cũng chỉ có thể nhân nhượng nàng. Ân, cảm ơn tiểu phu quân, từ sáng nay một đôi mang theo nước mắt hạnh mắt nhìn hắn. Cứ như vậy tạ chẫm sao, Lý Thượng Diệp hôn lên nàng gò má, nhìn nàng mê người bộ dáng, yết hầu khẽ nhúc nhích, dưới người dương vật cũng chầm chậm thức tỉnh lên. Từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, hắn như thế nào ở phía sau phát tình. Từ lần trước nàng ở ngoài sáng chính điện dụ dỗ hắn sau đó, Lý Thượng Diệp giống như hoàn toàn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ngày ngày cuốn lấy nàng bảo là muốn cho nàng mở sản đạo, từ sáng nay không khỏi có chút hoài niệm trước kia không dám hành động thiếu suy nghĩ Lý Thượng Diệp. Nguyên Hy còn ở lại chỗ này, chúng ta hồi cung đi lại. Được không, từ sáng nay nhỏ giọng cầu xin. Lý Thượng Diệp cầm chặt tay nàng cởi bỏ quần lót của mình. Một bên cắn rái tai của nàng vừa lái miệng nhưng là chấm không nhịn được, sáng tỏ, người đau lòng một chút chấm được không? Đại dương vật nhảy ra đánh vào từ sáng nay âm hộ, gà đại quy đầu tại nàng hoa huyệt miệng vô tình hay cố ý chọc lộng, rất nhanh liền theo bên trong hộ khẩu chảy ra từng cổ mật hoa, đem Nguyên Hy giường đều làm ướt. Kia đừng ở trên giường, vạn nhất Nguyên Hy bị ầm ĩ tỉnh lại, từ sáng nay đỏ mặt thỉnh cầu nói. Lý Thượng Diệp thấy nàng nhả ra. Nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh xăm tình dục, tốt, chấm không ở trên giường. Dư quang miết đến đại ca đưa tới Tây Dương kính phía trên, hắn đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, mở miệng nói chấm trước tiên đem dương vật bỏ vào lỗ của ngươi sẽ rời đi được không? Tốt, tốt, Lý Thượng Diệp đem hai người trên người bạc bị xốc lên, đem nàng ôm tại đầu giường, song trường nâng lên nàng hai đầu non mịn chân, hướng lên bài đến cánh tay nàng hai bên làm nàng chính mình ôm lấy. Phấn nộn hoa huyệt bại lộ ra, hai khối thịt chai lúc đóng lúc mở, vô cùng khả ái, miệng huyệt nhanh đóng chặt lấy, theo bên trong chảy ra một tia dâm thủy, nhìn xem nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lý Thượng Diệp ngồi xuống xem xét mẫu hậu mỹ huyệt, ý xấu mắt hướng đến miệng huyệt thổi thở ra một hơi, dâm thủy bị thổi tới hắn miệng mình một bên, hắn cười đem thủy ăn vào đi. Sáng tỏ thủy rất ngọt, Lý Thượng Diệp vừa lòng cực kỳ, lại hướng về hoa huyệt bình luận nói. Sáng tỏ hoa huyệt thổi một cái đến chấm khẩu phong mà bắt đầu loạn chiến, tao đài hoa cũng bắt đầu động. Từ sáng nay xấu hổ đến mặt nhỏ ửng hồng, hai mắt đóng chặt không muốn nhìn chính mình như vậy dâm loạn bộ dáng. Lý Thượng Diệp cố ý chọc ghẹo nàng, lại hướng đến hoa huyệt thổi tốt mấy hơi thở, từ sáng nay bị làm đến mức mẫn cảm cực kỳ, thiếu chút nữa nhịn không được hướng đến Nguyên Hy chỗ đó ngã xuống, lại bị tay mắt lanh lẹ Lý Thượng Diệp đỡ ổn. Tiểu phu quân, đừng đùa được không? Sáng tỏ phía dưới ngứa. Từ sáng nay biết hắn ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể làm nũng cầu đảo. Lý Thượng Diệp cười giễu giễu nói kia sáng tỏ muốn như thế nào dạng. Hắn tiếp tục cúi người hướng đến từ sáng nay hoa huyệt bên trong suy khí, giống như chỉ có đợi nàng nói ra chính mình muốn nghe nói mới nguyện ý buông tha nàng. Tiểu phu quân không muốn ức hiếp sáng tỏ. Từ sáng nay âm thanh kiều kiều, cả người bị có khả năng một tầng da gà khúc mắc. Sáng tỏ muốn cái gì? Nói cho tiểu phu quân được không? Lý Thượng Diệp tiếp tục hướng dẫn. Ô ô ô, muốn tiểu phu quân dương vật. Nàng hoa huyệt bị Lý Thượng Diệp trêu đùa thật tốt hư không, giống như bị hung hăng xuyên quan sau đó xuất tinh. Lý Thượng Diệp hài lòng, hắn bóp, gà, ba, căn, dùng đại, quy đầu thong thả ung dung chậm rãi tại hoa huyệt miệng đảo quanh, mẫu hậu hiện tại lưu dâm thủy còn chưa đủ, còn cần lại trơn trượt một chút, bằng không đợi lát nữa cắm đi vào sẽ làm nàng thực đau đớn. Từ sáng nay cảm thấy huyệt lại bắt đầu ngứa rồi, nàng đầy mặt đà hồng, trước mắt xuân sắc, cư nhiên trực tiếp buông xuống hai chân của mình, dùng hai cây thủy hành tựa như ngón ngọc đẩy ra chính mình đóa hoa, há miệng run rẩy hướng Lý Thượng Diệp mở miệng tiểu phu quân, mau vào đi. Rất ngứa. Lý Thượng Diệp nhìn mẫu hậu đầy mặt kiều kiều bộ dáng, trong lòng có một chút khác thường khoái cảm, hắn gặp mẫu hậu dưới người dâm thủy lưu không sai biệt lắm, liền ngừng thở, rớt ra chân của nàng. Tận lực ôn nhu chậm rãi đem dương vật của mình đưa vào. Đại quy đầu kéo mở lúc đóng lúc mở tiểu hoa huyệt, từ sáng nay bị đẩy lên kinh hãi hô lên một tiếng, bụng tiểu bảo bảo hình như cũng cảm nhận được phụ thân con cặc muốn tới gặp nó, cũng bắt đầu nháo bốc lên, từ sáng nay chỉ có thể sờ bụng đến vỗ về nó. Đại con cặc một chút chen vào hoa huyệt, nhanh đến mị thịt đem dương vật xoắn được làm đau, Lý Thượng Diệp không đành lòng nhìn đến mẫu hậu lại chịu khổ, chỉ có thể hết sức tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh đại dương vật liền cắm vào cung miệng, nhưng dương vật quá dài, còn chừa lại một đoạn tại hoa huyệt bên ngoài. Mềm mại cổ tử cung bị đại dương vật trà đạp, từ sáng nay đau đến lông mày đều cao lên đến, ngón tay của nàng giáp tại Lý Thượng Diệp lưng để lại từng đạo vết máu. Lý Thượng Diệp hiện tại ánh mắt bên trong chỉ có dưới người mẫu hậu này miệng huyệt dâm, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Ô ô ô, tiểu phu quân nhẹ chút, không nên vào đến, tử cung bên trong, bảo bảo, bị thương. Lý Thượng Diệp này mới lấy lại tinh thần đến, nhìn dưới người bảo vệ bụng mẫu hậu, ý thức được chính mình qua lửa, liền vội vàng đem dương vật ra bên ngoài kéo ra, từ sáng nay bị kích thích lại bắn ra một cỗ âm tinh. Lý Thượng Diệp đem nàng ôm lên dụ dỗ nói tốt, sáng tỏ đừng sợ. Hắn dùng tiểu nhi đem nước tiểu phương thức đem từ sáng nay ôm xuống giường, đi thẳng tới kia mặt tây dương trước kính. Sáng tỏ, nhìn nhìn ngươi bây giờ, đẹp quá. Từ sáng nay tại gương bên trong đem chính mình hầu hạ bộ dáng nhìn rõ ràng, nàng cả người trần trụi treo tại Lý Thượng Diệp trên người, mặt nhỏ ửng hồng, mị nhãn như tơ, vừa nhìn chính là bị địt hung ác bộ dáng, đầy đặn vú nhỏ cùng tròn trịa bụng thượng tất cả đều là mồ hôi nóng, hạ thân càng đáng sợ hơn, phun nuốt lấy một cây to lớn phấn nộn con cặc hơi chút vừa động, nàng liền bị làm đến mức thở gấp liên tục. Lý Thượng Diệp tay phủ tại nàng cái bụng phía trên, đem nàng eo nghiêng về phía trước ra một cái dâm đãng độ cong. Ép huyệt đại dương vật vào tới sâu hơn. Sáng tỏ, người tốt nhìn kỹ, đây là mang thai bảo bảo quá trình. Lý Thượng Diệp cũng là động tình, hắn bóp lấy từ sáng nay cầm ép nàng ngẩng đầu nhìn trong gương một cây phấn nộn thô đại dương vật tiến tiến lui lui nàng lỗ nhỏ dâm đãng bộ dáng. Từ sáng nay một bên bảo vệ bụng, một bên chịu đựng phía sau nam nhân nhiệt tình địt, hai khỏa to lớn túi túi liên tục không ngừng loạn hoảng vỗ lấy âm hộ của nàng, hoa huyệt chảy ra róc rách mật dịch. Hai người dưới chân thảm phía trên tất cả đều là nàng chảy ra dâm thủy, dương vật không ngừng quất nhập lại rời đi, hạ thân va chạm tại cùng một chỗ, nàng bị đâm cho đều nhanh thần trí không rõ, mông không được run rẩy, eo nhỏ thượng tất cả đều là thanh thanh tử tử dấu vết. Lý Thượng Diệp nhẹ nhàng sờ, sữa tùy theo nàng động tình cư nhiên phun đến gương phía trên, hai người đều là bị như vậy dâm uế chẳng diện kinh đến, Lý Thượng Diệp cười thành tiếng, tay mắt lanh lẹ rút ra dương vật của mình, lại đang nàng mông khe hở ma thẳng vài cái. Một cỗ tinh đặc trực tiếp treo ở nàng xinh đẹp lưng. Nghĩ viết có hai cây dây dây người xà, tuyệt đối rất kích thích. Lại theo bản năng tại đối thoại bên trong đánh thành mẫu hậu. Tam huynh đệ Bồi Tiểu Thái sau nhìn yên hoa. Từ sáng nay tại trong giấc mộng cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng từ từ mở mắt, liền thấy Lý Doanh Lệ ánh mắt gắt gao dính tại trên người của nàng. Từ sáng nay bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, tại sao là ngươi? Nàng tính toán theo hắn trong lòng đứng dậy. Ngươi không phải là gần nhất đều tại quân doanh sao? Hơn nữa nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng là cùng Lý Thượng Diệp ân ái thời điểm ngất đi, vì sao lúc tỉnh lại nhìn đến chính là Lý Doanh Lệ đâu. Lý Doanh Lệ là một thô đường nét, thấy nàng tỉnh, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, lại sợ bụng của nàng không thoải mái, liền bận rộn mở miệng giải thích sáng tỏ đã quên hôm nay là ngày gì không. Từ sáng nay cau mày, thật sự là nghĩ không ra, Lý Doanh Lệ hôn nàng một ngụm, lại nhịn không được đem tay nàng phóng tại ngực bên trong vô cùng thân thiết. Hôm nay là sáng tỏ sinh nhật, ngươi đã quên sao? Ta còn không nghĩ đến. Từ sáng nay nước mắt mong chờ nhìn hắn, giống như là đối với chính mình mất trí nhớ rất đau lòng. Lý Doanh Lệ không nghi ngờ gì, an ủi cho nên nhị đệ cố ý làm tam đệ dẫn ngươi đi thấy Nguyên Hy. Nguyên Hy cũng rất nhớ ngươi, mỗi lần ta cùng tam đệ đi tìm hắn thời điểm hắn đều hỏi khi nào thì có thể trở về cung tìm ngươi. Lại sợ nàng đã quên Nguyên Hy, liền vội vàng giải thích. Nguyên Hy cũng là hài tử của ngươi, tam đệ phải cùng ngươi nói a. Từ sáng nay nghẹn quan sát chung nước mắt hoa, dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, một bên sờ bụng của mình vừa lái miệng, ta biết, sáng tỏ minh bạch. Sáng tỏ, ta hiện tại cho ngươi phủ lên ánh mắt, dẫn ngươi đi nhìn một cái kinh ngạc vui mừng được không? Lý Doanh Lệ lấy ra một cây miếng vải đen đầu. Từ sáng nay không biết vì sao nhìn đến cái này đã cảm thấy có chút sợ hãi, nàng hướng đến xó xỉnh thối lui. Lý Doanh Lệ ngoan quyết tâm chàng, vì nàng che xong ánh mắt, lại đem nàng ôm lên vỗ về, không có việc gì sáng tỏ, chúng ta dẫn ngươi đi nhìn một cái xinh đẹp đồ vật. Từ sáng nay tay khoát lên cổ của hắn mặt sau, lại đem vùi đầu tại hắn trong lòng, không dám nói lời nào. Xe ngựa lảo đảo dừng lại, Lý Doanh Lệ ôn nhu đem nàng ôm đi xuống. Ánh mắt ta thượng bố đầu có thể hái được sao? Từ sáng nay bị tước đoạt thị giác, có chút sợ hãi. Lý Doanh Lệ nhận thấy nàng không được tự nhiên, lại thân thân tóc của nàng đỉnh, an ủi còn kém một đoạn đường, sáng tỏ không muốn cấp bách. Sáng tỏ, người nhìn nhìn thiên phía trên, Lý Doanh Lệ đem mặt nàng miếng vải đen đầu cởi bỏ, từ sáng nay ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy được một bó yên hoa xuất tại bầu trời phía trên, chợt ngươi, mở ra bạch ngọc lan hình dạng, một đóa lại một đóa yên hoa liên tiếp tại trên không nở rộ, từ sáng nay nhìn bị yên hoa quang mang chiếu thành ban ngày bầu trời đêm. Nhất thời có chút khiếp sợ. Thật lớn chiến trận. Nàng tại trong cung cũng đã gặp như vậy yên hoa, chính là quy mô không như bây giờ, hơn nữa còn là tại ngoài cung, nàng cảm thấy tự do không ít, hình như có thể chân chính quên chính mình thái hậu thân phận, làm hồi Tương Châu từ sáng tỏ. Mặt hồ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi rối loạn nàng toái phát, Lý Doanh Lệ ôn nhu vì nàng lý hảo, tại nàng bên tai nhẹ mà nói sáng tỏ, sinh nhật sung sướng. Đầy trời yên hoa thẳng lên bầu trời đêm. Oanh tại không trung nổ tung, hoặc tím hoặc đỏ hoặc bạch đóa hoa tô điểm đêm khuya, từ sáng nay sững sờ nhìn đỉnh đầu, hoàn toàn không có nghe rõ bên cạnh Lý Doanh Lệ nói gì đó. Nàng như là thật trở lại trước kia tại Tương Châu thời gian, hàng năm sinh nhật buổi tối, nàng cũng sẽ cùng Tề Thế Huyên cùng một chỗ không buồn không lo tại bên cạnh sông nhìn yên hoa, hai người châm lấy dây hương yên hoa đùa giỡn, hắn dùng thiêu đốt yên hoa bồng tại không trung múa ra tên của nàng. Nàng vụng trộm ở sau người đốt một điếu tận trời pháo đến dọa hắn. Lý Doanh Lệ thấy nàng cảm xúc không cao lắm, cho là nàng là ngại yên hoa quá ồn, dắt tay nàng lòng đang phía trên viết thực xin lỗi. Lòng bàn tay thượng vi đau đớn xúc cảm làm nàng càng thất lạc rồi, nàng nhắm mắt lại muốn đem đầu óc không tốt ký ức toàn bộ đuổi ra ngoài. Lý Doanh Lệ biết chính mình lộng khéo thành vụng, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng vỗ về, không dám phát ra tiếng quấy rầy nàng. Sáng tỏ, yên hoa cuối cùng sau khi phóng xong, Lý Thượng Diệp ôm lấy một bó to ngọc lan theo sông đối diện đi đến, sinh nhật sung sướng. Hắc ám chỗ sâu như là có hai tia ánh mắt một mực dính nàng. Trúc Mã không nghĩ tới sao ta còn có phần diễn. Tiểu thái sau đối với hai huynh đệ ngả bài thuần tình tiết vô thịt. Trong trắng mang hồng ngọc lan phía trên còn mang theo một chút bọt nước, từ sáng nay yên lặng đem nó nhận lấy, mở miệng cười cảm ơn tiểu phu quân, sáng tỏ quá yêu thích. Hai huynh đệ đều không có nhìn ra nàng miễn cưỡng cười vui, bồi tiếp nàng trở về xe ngựa, ba người chen chúc tại một gian hẹp hòi toa xe bên trong, Lý Thượng Diệp sợ nàng mệt, đem nàng ôm tại trong lòng thuận tiện nàng nghỉ ngơi, Lý Doanh Lệ lại ăn vị, trực tiếp sát lấy tay nàng gắt gao không muốn thả ra. Bây giờ là muốn trở về cung sao? Từ sáng nay hỏi. Lý Thượng Diệp cho là nàng là hôm nay xuất cung mệt đến rồi, liền vội vàng trấn an nói ân, sáng tỏ hôm nay cực khổ. Không khổ cực. Từ sáng nay tiếu tiếu, sáng tỏ hôm nay thực vui vẻ. Nàng thăm dò tính mở miệng ta nghĩ lại đi gặp một chút Nguyên Hy, có thể chứ? hôm nay đã quá muộn, chúng ta lần sau lại đi được không? Lý Thượng Diệp thật sự là lo lắng thân thể của nàng. Nhưng là, lại lần nữa xuất cung không biết là lúc nào, từ sáng nay trong mắt Dương Dương. Lý Thượng Diệp tuy là nhìn nàng không tha, nhưng vẫn là không muốn mở miệng đáp ứng. Tốt, tam đệ, chúng ta bồi Sáng Tỏ gặp một lần Nguyên Hy lại về cung được không? Lý Doanh Lệ luyến tiếc nhất nhìn nàng rơi lệ. Đại ca, Lý Thượng Diệp sợ từ sáng nay tâm thiên đến Lý Doanh Lệ trên người, ôm chặt trên người mẫu hậu, mở miệng nói nhị ca nói muốn trực tiếp hồi cung. Lại là Lý Niệm Du, hắn làm sao lại yêu thích tìm chính mình không thoải mái. Từ sáng nay nhịn xuống tâm lý ác hàn, hướng về Lý Doanh Lệ nín khóc mỉm cười tạ tạ đại phu quân. Tam đệ, ngươi liền thuận theo Sáng Tỏ một lần, được không? Sáng Tỏ mang bảo bảo không dễ dàng, Nguyên Hy gần nhất bệnh tình nhiều lần lặp đi lặp lại, gần nhất cũng không thể thường xuyên vào cung, không bằng nhiều làm bọn hắn như thế này. Lý Doanh Lệ hướng về Lý Thượng Diệp khuyên nhủ. Lý Thượng Diệp nghĩ đến nhị ca dặn dò, lại nhìn từ sáng nay mong chờ ánh mắt, tâm lý thập phần rối rắm. Từ sáng nay thấy hắn do dự, trực tiếp ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên hắn môi mỏng, sắc mặt thẹn thùng tiểu phu quân, van ngươi, chúng ta không nói cho nhị phu quân không được sao. Lý Thượng Diệp khuôn mặt bá liền đỏ, sắc đẹp trước mặt, hắn chỉ có thể thuần phục, gật gật đầu. Bình thường ngọn được lệnh, đem xe ngựa quay đầu, càng đi về trước đuổi lại càng kỳ quái, rõ ràng chọn chính là một chỗ thanh tịnh tòa nhà, vì sao ngoài xe ngựa nhân tiếng ồn ào. Xe ngựa dừng lại. Bình thường ngọn tại ngoài cửa sổ lồng lộng run run mở miệng ra, không xong, phía trước giống như là đi lấy nước. Đi lấy nước, đi đâu lấy nước, từ sáng nay không hiểu tâm hoảng, vén rèm cửa lên trực tiếp hướng về bình thường ngọn hỏi. Lý Doanh Lệ cùng Lý Thượng Diệp cũng hiểu được không thích hợp, hai người bọn họ tại xe ngựa bên trong tướng mạo dò xét. Bình thường ngọn quỳ trên đất cúi đầu lắp bắp nói nương nương, ngài cài cấp bách, như là ngũ hoàng tử chỗ tòa nhà kia châm lửa. Ngươi nói cái gì, từ sáng nay vụ án, nàng thật sự là khó có thể tin, trực tiếp tránh ra Lý Thượng Diệp ôm ấp tính toán đi xuống xem xét. Lý Doanh Lệ níu lại tay nàng không cho nàng rời đi, mở miệng khuyên nhủ Sáng Tỏ đừng vội, Nguyên Hy không có việc gì. Lý Thượng Diệp sợ nàng quá mức kích động thương thân, cũng khuyên nhủ Sáng Tỏ ngươi về trước cung, chấm cùng đại ca phái người đi chăm sóc ngũ đệ. Bây giờ trở về cung, Nguyên Hy bây giờ nguy tại sớm chiều. Bọn hắn sao có thể không quan tâm trực tiếp hồi cung. Nhìn đến Nguyễn Không Thành chỉ có thể mạnh bảo, từ sáng nay minh bạch lúc này lại ngụy trang nhu tình tiểu ý sợ là vô dụng rồi, đổ còn không bằng trực tiếp ngả bài, nàng đem tay hắn bỏ ra, hừ lạnh một tiếng, chào phúng mở miệng không vội vàng. Hồi cung, các ngươi một là đại tướng quân, một là tân đế, thật sự là không cần thiết vì một cái uy hiếp các ngươi địa vị đệ đệ lãng phí tâm lực, nhưng Nguyên Hy hắn là hài tử của ta. Là trên người ta rơi xuống một miếng thịt, các ngươi có thể yên tâm thoải mái hồi cung, ta không thể. Lý Thượng Diệp còn nghĩ ngăn đón nàng, từ sáng nay trực tiếp quất xuống búi tóc thượng cây châm nhắm ngay bụng của nàng, để ta đi gặp Nguyên Hy. Lập tức, bằng không ta này bụng không cần, mạng của ta cũng không cần, ta hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hai người bị nàng lần này điên cuồng bộ dáng hù được, lại sợ nàng thật tổn thương chính mình. Chỉ có thể tính toán dỗ nàng chậm rãi buông xuống trong tay cây châm, lại để cho Sa Phu tăng nhanh xe ngựa tốc độ. Sáng Tỏ, ngươi đừng vội, ngươi trước cầm trong tay cây châm buông xuống được không? Lý Doanh Lệ đau khổ cầu xin. Từ sáng nay cười lạnh một tiếng, lúc này cũng mất trang bị đi ý nghĩa, trải qua lần này đi lấy nước, nàng ngược lại thấy rõ này hai huynh đệ là như thế vô tình vô nghĩa, còn thật không cầm lấy huynh đệ sống chết coi ra gì. Còn gọi Sáng Tỏ đâu này? Nên sửa miệng đi à nha. Ngươi là, mẫu hậu, hai huynh đệ đều là khó có thể tin. Ai ra vẫn luôn là các ngươi mẫu hậu, các ngươi khỏe ghê tởm tâm tư, lại dám lường gạt ai ra làm vợ của các ngươi tử. Từ sáng nay khuôn mặt tràn đầy châm biếm cùng hèn mọn. Ngươi là lúc nào? Ai ra lười cùng các ngươi đám này ngu xuẩn nhân dây dưa, Lý Niệm Du cái này xúc sinh đi đâu vậy? Từ sáng nay cảm thấy lần này đi thủy sợ sẽ là Lý Niệm Du an bài. Nhị ca, chúng ta cũng không biết, Lý Thượng Diệp không dám chọc giận nàng. Bình thường ngọn, làm xe ngựa lại nhanh một chút, nàng dư quang nhìn đến thời cơ nhi động Lý Doanh Lệ, trực tiếp một cước hướng đến hắn vết thương cũ chỗ đá tới, hung tợn mở miệng đừng nghĩ tại ai ra mí mắt dưới đùa giỡn thủ đoạn. Từ sáng nay chân này lực độ thật sự là không nhẹ, cũng không biết nàng là như thế nào nâng lấy bụng làm cho xuất lực độ. Lý Doanh Lệ đè lại vết thương của mình, chịu đựng đau đớn khuyên nhủ Sáng Tỏ. Không, mẫu hậu, người bây giờ đi cũng vô sự vô bổ. Đây chính là đi lấy nước. Người cấp ai ra câm miệng? Nàng liếc liếc nhìn một cái Lý Thượng Diệp, cười khẽ một tiếng mở miệng, Tam Lang, bang mẫu hậu đem đại ca ngươi trói lại đến, nếu không nói. Nàng đem châm gài tóc hướng đến bụng của mình chỗ rời đi. Mẫu hậu, Lý Thượng Diệp nghẹn đỏ mặt. Tam đệ, vì an nguy của nàng, người buộc a. Lý Doanh Lệ ngoan ngoãn đem hai tay duỗi ra, Lý Thượng Diệp minh bạch ý tứ của hắn, nhân lúc từ sáng nay chưa chuẩn bị lặng lẽ đem đầu dây đưa cho hắn. Đợi mã xe dừng lại, từ sáng nay trực tiếp bảo vệ bụng nhảy xuống xe ngựa, trước mắt ánh lửa vang trời, nàng nhìn thiêu đốt tòa nhà, thế nhưng sinh một cỗ dũng khí hướng bên trong phóng đi. Bất luận kẻ nào tiếng lửa tiếng đều không nghe được cũng không nguyện đi quản. Một bàn tay giữ nàng lại cổ áo đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, dương mắt chính là Lý Niệm Du kia trương lạnh lùng và chật vật khuôn mặt, ngữ khí của hắn như là sớm rõ ràng ở ngực, mở miệng nói Thái hậu nương nương gấp cái gì. Nguyên Hy sớm đã bị cứu ra, như thế nào, còn lo lắng bổn vương hại đáng yêu đệ đệ. Vì thuận tiện cắm vào ép chỉ có thể hy sinh nữ chủ nhân Thiết Đậu Đỏ Bùn Tư Mật Mã Tái. Viết tình tiết không bằng viết thịt thoải mái, nhưng không có tình tiết viết thịt lại không thơm. Vò đầu. Này trương thực giả, kết thúc lại toàn văn tu một lần. Lão đại và lão tam cũng không phải là không coi trọng Nguyên Hy, chính là lo lắng hơn tiểu thái về sau, nhưng tiểu thái sau ngay từ đầu liền đối với bọn hắn có mưu hại huynh đệ thành kiến, nàng hiện tại phá vỡ như vậy nghĩ cũng bình thường. Thành kiến không thể thực hiện. Tiểu thái sau cùng nhị lang lẫn nhau lộ tẩy thuần tình tiết vô thịt. Theo từ sáng nay sinh nhật ngày ấy sau nàng liền bị tù đến trường nhạc trong cung, tam huynh đệ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau mỗi ngày đều quất mấy canh giờ đến nhìn nàng dỗ nàng, uy nàng uống thuốc dưỡng thai, nhưng từ sáng nay hoàn toàn không cảm kích, nàng lạnh lùng nhìn hư tình giả vờ ba người, một chút cũng không muốn phản ứng bọn hắn. Hôm nay, Lý Niệm Du ngọ ở giữa được không liền đến trường nhạc cung theo nàng, bây giờ thai nhi đã 9 tháng, đúng là thời cơ chín muồi lúc, tam huynh đệ cũng nhìn càng thêm chặt. Sợ sơ ý một chút từ sáng nay liền ra cái gì ngoài ý muốn. Từ sáng nay mắt lạnh nhìn ân cần hắn, hừ lạnh một tiếng, châm biếm mở miệng nhiếp chính vương Nhật Lý Vạn Kỳ, còn thân hơn tự đến bồi một cái không quyền không thế thái hậu uống thuốc, quả nhiên là nhân thiện a. Lý Niệm Du biết nàng tâm lý có cổ khí chặn, cũng lười cùng nàng đưa khí, nghĩ trước cho nàng đút thuốc nói sau, liền không muốn cùng nàng đấu võ mồm. Từ sáng nay cố tình không muốn để cho hắn huy. Trực tiếp đoạt lấy chén thuốc, hai người tranh chấp ở giữa lại đem thuốc chất lỏng quật ngã ở tại nàng quần áo phía trên. Lý Niệm Du vén chăn lên định đem nàng ôm đi thay quần áo, từ sáng nay không muốn để cho hắn chạm vào nàng, trực tiếp cắn một cái tại tay hắn phía trên. Mẫu hậu đây là cầm tinh con cho Lý Niệm Du như là không cảm giác được đau đớn, lạnh lùng nhìn trên người phát cuồng nữ nhân. Ngươi không nên đụng ta, từ sáng nay mù quáng vành mắt. Lý Niệm Du kềm chế tức giận trong lòng. Chỉ có thể làm cầm sát tiến đến hầu hạ nàng thay quần áo. Không có thuốc dưỡng thai, ngươi có thể đi. Từ sáng nay bò lại trên giường, lạnh lùng hạ chục khách lệnh. Lý Niệm Du chuyển qua tay phía trên ngọc bấm ngón tay, rời cái ghế trực tiếp ngồi vào trước mặt nàng, cũng không nói chuyện, chính là lặng lặng nhìn nàng. Ngươi tại sao muốn xem ta? Từ sáng nay bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Mẫu hậu không có gì muốn hỏi bổn vương sao? Lý Niệm Du khóe miệng mang theo quỷ dị cười. Ai ra có thể có cái gì có thể hỏi ngươi? Ai ra không phải là bị ngươi trêu đùa ở vỗ tay bên trong sao? Từ sáng nay không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngũ đệ được cứu lúc trở lại, trong miệng có thể một mực líu díu tứ đệ, cũng là kỳ quái. Bổn vương gần nhất đi Bất Chu Sơn đều không thấy được tứ đệ đến. Mẫu hậu nói hắn một cái không chỗ nương tựa tăng nhân, có thể đi chỗ nào à? Ngươi, lại là ngươi làm từ sáng nay che ngực, như là khí cấp bách. Lý Niệm Du đè lại tay nàng phóng tại bên cạnh môi của mình hôn một cái, không để ý từ sáng nay chán ghét biểu cảm mở miệng nói mẫu hậu, bổn vương đã nói với ngươi, bổn vương lại tàn nhẫn cũng không có khả năng giết hại tay chân, ngài cho rằng ngài làm cho một chút thủ đoạn bổn vương đoán không được sao. Đại ca nhưng là ngày ngày chạy tới chiêu cố Sở Nguyên, ngày đó bổn vương cố ý gọi ngài đến Minh Chính Điện ngài nói là vì cái gì. Ngài cũng đừng nghĩ đi tìm tứ đệ rồi, cho dù là địa ngục. Bổn vương cũng có khả năng đem ngươi túm trở về. Một lời tất, từ sáng nay đã là lệ rơi đầy mặt, nàng vô lực nhìn trước mắt nam nhân, hơi thở mong manh mở miệng ngươi bây giờ đến kích thích ai ra, là muốn cho ai ra nhất thi hai mệnh sao? Không, bổn vương tin tưởng mẫu hậu nhận được ở, dù sao không có so mẫu hậu càng kiên cường nữ nhân. Ngươi biết chút gì, từ sáng nay thương hại nhìn hắn, Lý Niệm Du, ngươi vì sao chậm chạp không muốn buông tha ai ra xem như suy nghĩ cẩn thận. Ai ra chính là ngươi sống sót động lực a. Ngươi không muốn tin tưởng hoàng hậu của ngươi mẫu thân vứt bỏ chính mình, liền một mực rất tin không nghi ngờ là ai ra hại mẫu thân ngươi, thiết kế mẫu thân ngươi thất sủng bị phế, liên lụy địa vị của ngươi cũng xuống dốc không phanh, tiên đế mỗi cho ngươi tìm một cái dưỡng mẫu, ai ra liền độc chết một cái, thuận tiện đối với ngươi xuống tay. Đây là ngươi tin tưởng sự thật, nhưng ai ra nói cho ngươi. Từ sáng nay níu lại thắt lưng của hắn đem hắn đi phía trước rồi, hung tợn mở miệng, mẫu thân ngươi chính là từ bỏ ngươi. Là nàng chính mình không muốn hoàng hậu chi vị, là nàng chính mình không muốn ngươi đứa con trai này. Ai ra làm nhiều hơn nữa cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, mẫu thân ngươi là bởi vì ngu xuẩn. Chính mình mua dây buộc mình oán trách được ai? Nàng đương hoàng hậu, tọa này vị không mưu chuyện lạ, mặc cho chăn phi như phi lãng phí thấp hơn tần phi mặc kệ không quan tâm, chính mình lại mang theo đầu đầy châu ngọc rêu rao khắp nơi kéo thiên cái. Nàng cũng là ngu xuẩn, ai ra bất quá hơi hơi châm ngòi vài câu. Nàng liền thượng đuổi cấp chăn phi tác giá y, bị lợi dụng còn không biết, trước khi chết còn cảm tạ chăn phi cùng nàng tìm muội tình thâm đâu. Tiên đế cũng không phải là không có đã cho nàng phục sủng cơ hội, nàng chính mình không còn dùng được a. Lý Niệm Du, người oán trách ai ra có gì hữu dụng đâu. Nên oán trách mẫu thân ngươi chính mình không thèm để ý tiền trình của ngươi, ai ra làm bất quá là một chút thôi, thâm cung chung ai tay là sạch sẽ, mẫu thân ngươi trong tay dính lấy mấy cái nhân mạng. Người đại khái tự mình đi cửu tuyển phía dưới hỏi nàng. Lý Niệm Du cúi người nhìn điên cuồng nàng, mắt đôi màu đỏ tươi, vừa nhìn chính là cực hận bộ dạng, nhưng trong lòng hắn lại có một tia thoải mái, nói thật, nàng vừa mới nói lời nói kia, hắn đã sớm làm bình thường lâm tra ra được, hắn nhìn hắn lúc mở lúc đóng đôi môi, nghĩ đến nàng vừa mới nói một câu kia. Ai ra là ngươi sống sót động lực a? Đúng là như thế, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng mặc hàn chua cung trang bị chăn phi phạt quỳ, cái kia kiêu ngạo nữ nhân ép nàng cấp chính mình dập đầu, nhưng từ sáng nay cứng rắn tại Thái Dương để quỳ xuống hai canh giờ cũng không muốn cúi đầu. Nàng không biết chính là, có tiểu nam hài sợ nàng té xỉu không có người chăm sóc, cũng đẩy mặt trời chói chang lặng lẽ trốn ở không xa bồi nàng hai canh giờ, nửa đêm lại từ mẫu thân ngăn tủ bên trong lén ra thuốc mỡ tính toán vì nàng đưa đi. Nhưng hắn lấy lại tinh thần, hắn căn bản không biết từ sáng nay ở chỗ nào. Về sau nói bóng nói gió từ trước mắt chỗ biết được chỗ ở của nàng, nghe nói nàng được đến phụ hoàng sủng ái mang thai, lại thu dưỡng đại ca, thành hoàng trường tử dưỡng mẫu, vì tiếp cận nàng, hắn liền thu hồi chính mình căng kiêu ngày ngày đi tìm cái ngốc kia đại ca ngoạn, chỉ cầu có thể nhìn thấy nàng khi gọi nàng một tiếng từ nương nương. Nàng từ nhỏ liền không thích chính mình, hắn biết, nhưng thích cùng không thích có ý nghĩa sao? Chỉ cần có quyền lực, làm theo có thể đem nàng buộc tại bên người. Làm theo có thể cho nàng làm thê tử của mình. Hắn như vậy ma túy chính mình, nhìn nàng tái nhợt mặt nhỏ cùng cánh bướm vậy lông mi, cảm thấy vừa động, trực tiếp cúi đầu cùng nàng hôn nhau. Cứ như vậy lẫn nhau hiểu lầm đi xuống đi, mặc dù nàng không thích chính mình, chỉ cần có thể tại cùng một chỗ. Đất tốt tình tiết, vì ăn thịt, ta nhẫn. Đổi mới một chút tuổi tuyến. Tiểu thái sau 29. Đại lang 2. Nhị lang 9. Tam lang 4. Phía trước bắc chờ ta sửa một chút. Tiểu thái sau bảo vệ bụng nghe Trịnh Ngọc Lộ trần tình thời gian mang thai trước tiên báo động trước này thiên vì khẩu vị nặng thai phục play. Cá nhân XP để ý chớ nhập. Mẫu hậu, sáng tỏ. Trường nhạc cung giường lớn phía trên, Lý Thượng Diệp ôm lấy nàng to lớn vô cùng bụng bầu bắt đầu hôn môi, hắn chết mệnh cắn xé môi hồng, dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng cùng nàng trao đổi nước bọt. Ân, ta. Từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, muốn đem hắn đẩy ra lại vô sự vô bổ, Lý Thượng Diệp niệm nàng bụng bầu không dám đem nàng đè ở dưới người, chỉ có thể dùng nữ thượng vị phương thức hầu hạ nàng. Mẫu hậu, chẳng muốn gặp một lần bảo bảo. Lý Thượng Diệp trong mắt tràn đầy tình dục, hắn bị từ sáng nay mê thất điên bát đảo, gặp mẫu hậu không có phản kháng, hắn liền nhẹ nhàng cởi bỏ mẫu hậu áo khoác, chỉ để lại một kiện đỏ thẫm sắc cái yếm. Hai khỏa vú lớn cái yếm trang đều không chứa nổi. Sưng đỏ đầu vú ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể từ từ cái yếm thượng màu vàng thêu tuyến sơ dài, tròn trịa bụng bầu cũng co rụt lại, giống như là đối với hiện tại âu yếm rất hài lòng. Lý Thượng Diệp nuốt một ngụm nước miếng, duỗi tay cởi bỏ cái yếm của nàng, hai khỏa nãi cầu lắc ra khỏi sóng ngực nhảy ra đánh vào hắn cơ ngực phía trên, đem hắn đánh tâm lý thỏa mãn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, chỉ nhẹ véo nhẹ bóp mẫu hậu đầu vú, một cái rất lớn cổ nãi chất lỏng liền trực tiếp phun ra, rơi vào hai người trên người, từ sáng nay vốn phồng nãi phồng làm đau, bây giờ ngẫu nhiên được đến sơ giải, đúng là cảm thấy có một chút sảng khoái, tình mê ý loạn phía dưới, nàng ngược lại đã quên dưới người người là chính mình thân nhi tử, cư nhiên chủ động vươn tay leo lên bờ vai của hắn hướng hắn tác hôn. Lý Thượng Diệp vừa mừng vừa sợ, gắn bó lúc, tay hắn một bên xoa nắn từ sáng nay vú sữa, một bên hướng đến nàng hoa huyệt chỗ đánh tới. Từ sáng nay bị bừng tỉnh, liền vội vàng đè lại hắn làm loạn bàn tay to, nâng lên tròng mắt ướt át hướng hắn cầu xin không thể. Lý Thượng Diệp bị nàng cái ánh mắt này nhìn cứng rắn, đành phải trước đáp ứng nàng, đem nàng phóng tại dưới người, một bên bảo vệ bụng của nàng, một bên vì nàng lau đi trên mặt mồ hôi nóng. Hắn gặp hai khỏa đỏ thẫm tảo đáng yêu, đang muốn cúi người âu yếm thời điểm, ngoài cửa lại lỗi thời vang lên một trận tiếng khóc. Thái hậu nương nương mau cứu thần nữ. Vốn là cái hút sữa tốt không khí lại bị phá hư, Lý Thượng Diệp nhíu nhíu lông mày, đang chuẩn bị mở miệng làm bình thường ngọn đem người kia đuổi xuống, lại bị từ sáng nay kéo tay cánh tay cầu xin, nàng nhất định là có cái gì quan trọng hơn sự tình. Không bằng nghe một chút nàng làm sao vậy. Lý Thượng Diệp nhìn mẫu hậu như vậy lo lắng bộ dáng, tâm lý có một cái chủ ý, hắn đem cả người trần trụi mẫu hậu ôm tại trên người, hướng về bình phong bên ngoài lâm lang mở miệng, đi mời người kia tiến đến. Đợi lâm lang đi rồi, hắn hướng về từ sáng nay kề tai nói nhỏ. Mẫu hậu, tự ngươi nói muốn gặp nàng, đợi lát nữa cũng đừng hối hận. Dưới mông mặt một cây này nọ dần dần thức tỉnh, từ sáng nay trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, người làm cái gì? Lý Thượng Diệp hôn lên trước ngực nàng táo đỏ, lại dùng ngón tay bắt đầu xoa nắn lên dưới người xương tấy chân châu, một trận sảng khoái khoái cảm chậm rãi xung kích từ sáng nay đầu óc. Nàng lại ngứa lại nha, kìm lòng không được tại Lý Thượng Diệp ôm ấp bên trong vặn vẹo. Ân a, liêu manh, bảo bảo. Lý Thượng Diệp lại bắt đầu chậm rãi đẩy ra nàng thịt trai, ách âm thanh mở miệng, không có việc gì, chấm hỏi thái y, bây giờ vừa vặn cần phải giúp ngươi lái một chút sản đạo. Từ sáng nay dần dần bị tình dục mê mẩn tâm trí, dưới người thế nhưng chậm rãi chảy ra dính mấy dâm thủy, Lý Thượng Diệp thấy nàng động tình, hài lòng thật, hướng về tóc của nàng đỉnh lại thân thân. Thần nữ Trịnh Ngọc Lộ tham gia hoàng thượng, tham gia thái hậu nương nương. Trịnh Ngọc Lộ ở ngoài điện theo lâm lang chỗ biết được hoàng thượng tại cấp thái hậu thị nhanh, mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến mẫu thân mình oan khuất có thể sửa lại án xử sai, lập tức quỳ gối tại bình phong ngoại cung kính dập đầu. Lý Thượng Diệp to gan lớn mật, thế nhưng trực tiếp đem quần lót của mình kéo lại đến, thả ra căn kia to lớn dương vật, phấn nộn dương vật lại thô lại cứng, gân xanh chiếm cứ, gà đại quy đầu khí thế dâng trào. Trực tiếp tại từ sáng nay hoa huyệt miệng vuốt phẳng. Từ sáng nay bụng bảo bảo như là cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng bắt đầu đấm đá, từ sáng nay đau đến lục phủ ngũ tạng đều phải bị cắn nát rồi, cắn một cái lên Lý Thượng Diệp bả vai, tiểu huyệt bị điên tràn đầy, bắt đầu từ thấy co lại lên. Ô ô, ừ. Bình phong bên ngoài Trịnh Ngọc Lộ nghe được âm thanh cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không dám ngẩng đầu, Lý Thượng Diệp vừa bắt đầu nhợt nhạt quất cắm, một bên thưởng thức vú nhỏ. Kiềm chế trong miệng tình dục Trịnh cô nương gặp mẫu hậu có chuyện gì. Hoàng thượng, thái hậu nương nương, thần nữ phụ thân cần nghỉ thần nữ mẫu thân. Trịnh Ngọc Lộ khóc nước mắt như mưa. Lý Thượng Diệp đỡ lấy từ sáng nay bụng ôn nhu quất cắm, dùng sức chọi vào chỗ sâu nhất, lại nhẹ nhàng rút ra, đem nàng biến thành nửa vời, hạ thân tiết ra một cỗ lại một cổ dâm thủy. Ân, Lý Thượng Diệp bả vai bị nàng răng nanh khai ra nhè nhẹ vết máu. Lý Thượng Diệp vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng vỗ về nàng, mở miệng nói quốc công gia thật không ngờ cố tình làm bậy. Trịnh Ngọc Lộ một bên nức nở một bên đưa lên một phần mẫu thân viết xong huyết thư, khóc mở miệng phụ thân năm đó chính là dựa vào mẫu thân trong nhà mới phát thích, trong thường ngày ái thiếp diệt thê, mẫu thân liền mọi cách dễ dàng tha thứ, từ muội muội có tốt dựa vào sơn về sau, phụ thân càng trở lên ghét bỏ mẹ con chúng ta, không nghĩ tới thế nhưng động ý định này. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương. Đây là thần nữ mẫu thân viết xuống huyết thư, ta cùng mẫu thân thật sự là cùng đường rồi. Từ sáng nay bị chọc vào hai mắt mê ly, khóe miệng lơ đãng tràn đầy ra trận trận giọng nhẹ nhàng, Trịnh Ngọc Lộ còn cho rằng là nàng đau đớn khó nhịn, nghĩ đến Thái hậu nương nương cố nhịn bệnh đau đớn đều phải vì nàng chủ trì công bằng, trong lòng càng thêm cảm kích. Lý Thượng Diệp tiếp nhận lâm lang đưa tới huyết thư, một bên địt huyệt một bên lật nhìn, không nghĩ tới kia quốc công phu nhân cư nhiên trực tiếp tố giác quốc công không hề lòng thần phục. Lý Thượng Diệp trong lòng giận dữ, nhưng niệm tại ngực bên trong ôn hương Nguyễn Ngọc không có phát tác, nhìn từ sáng nay ửng hồng mặt nhỏ, tâm lý có tính toán. Người yên tâm, Thái hậu nương nương cùng chẫm định có thể cho ngươi một cái công bằng, người trước xuất cung đi thôi. Trịnh Ngọc lộ hết sức vui mừng, sờ sờ khoe mắt nước mắt hoa, liền vội vàng dập đầu tạ ân, lại mở miệng nói hoàng thượng, thần nữ muốn đi cung Phượng Nghi hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nghe nói hoàng thượng coi trọng Thái hậu nương nương chất nữ, đối với nàng trung ái dị thường hàng đêm sinh ca, nữ nhân kia bụng cũng không chịu thua kém, cư nhiên mang thai hoàng duệ, hiện tại cũng truyền chỉ chờ nàng long thai rơi xuống đất liền lập tức cử hành phong hậu đại điển. Nếu như có thể cùng nàng bộ thượng gần như, ngày sau đối với chính mình chắc chắn trợ lực. Lý Thượng Diệp cười cười, hôn một cái từ sáng nay bụng, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng mở miệng nàng chỉ điểm ngươi thỉnh an đâu. Từ sáng nay trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hướng đến tay hắn cánh tay thượng hung hăng vặn một cái, Lý Thượng Diệp nhìn nàng như vậy ngây thơ bộ dáng, trong lòng càng yêu, lại đem vùi đầu tại cổ của nàng chỗ loại dâu tây. Hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, ngươi ngày khác lại đi thỉnh an. Lý Thượng Diệp bất mãn hiện tại ăn thịt không thoải mái, mở miệng chụp khách. Vâng, thần nữ cáo lui. Đợi Trịnh Ngọc Lộ đi xa về sau, từ sáng nay buông lỏng ra chính mình miệng thơm. Lý Thượng Diệp yết hầu khẽ nhúc nhích, trực tiếp hôn lên còn mang theo vết máu môi thơm, đại dương vật một chút hướng đến chỗ tử cung của nàng đẩy qua, bụng bảo bảo hình như cảm nhận được phụ thân bá đạo, cũng bắt đầu tại bụng bên trong nháo bốc lên, từ sáng nay không thể không ôm lấy bụng vỗ về bên trong bảo bảo. Lỗ lồn càng lui càng chặt, liều mạng xoắn Lý Thượng Diệp đại dương vật, nhìn mẫu hậu ôm lấy bụng lưu thủy động tình bộ dáng, Lý Thượng Diệp cuối cùng không nhẫn nại nữa, hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp đem nhất đại cổ tinh đặc rót vào nàng hoa huyệt bên trong. Một cỗ nhiệt tinh thiếu chút nữa đem từ sáng nay nóng quen thuộc, bên trong của nàng đột nhiên co rụt lại, nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, trực tiếp tiết ra một cỗ âm tinh xối tại Lý Thượng Diệp dương vật phía trên, hai người lẫn nhau trao đổi chất lỏng, một nén hương thời gian sau mới tính hoàn toàn bàn giao, từ sáng nay vô lực nằm ở Lý Thượng Diệp trong lòng, bụng bảo bảo lại bắt đầu tại tử cung bên trong làm ầm ĩ, nhưng nàng đã vô lực đi xía vào. Lý Thượng Diệp ôm lấy nàng đi tịnh trong phòng hầu hạ nàng tắm rửa. Lão Tam dần dần trở nên cùng lão nhị giống nhau biến thái. Một bên cắm vào một bên sinh sản khẩu vị nặng cao trào sản xuất để ý chớ nhập trước tiên báo động trước này thiên vì khẩu vị nặng thai phục play. Cá nhân XP để ý chớ nhập. Từ sáng nay đang ngủ mộng cảm giác giống là có người đem chính mình ôm, nàng xoa xoa mắt của mình tình, liền nhìn thấy Lý Doanh Lệ kia trương lo lắng khuôn mặt. Thấy nàng tỉnh. Lý Doanh Lệ sợ nàng lo lắng, liền vội vàng trấn an nói mẫu hậu đừng sợ, An Quốc công lòng muông dạ thú, cấu kết Tây Nam thế lực nghĩ bức vua thoái vị, còn mấy ngày trước đây chính là đi thăm dò việc này đi. Bây giờ nhị đệ cùng tam đệ đi Bình Định, hoàng cung đề phòng rời rạc, còn phóng mẫu hậu tự do. Nhưng là, rất đau, ta bụng rất đau. Từ sáng nay nằm ở Lý Doanh Lệ trong lòng, nàng bây giờ thời cơ chín muồi, cung miệng dần dần bị mở ra, phát ra từng đợt đau kêu. Lý Doanh Lệ thấy nàng thống khổ như vậy bộ dáng, trong lòng cũng nhiều hơn một chút lo lắng, trực tiếp đem tay của mình đưa qua làm nàng cho hả giận. Mẫu hậu đừng lo lắng, con sẽ đem ngươi an toàn đưa đến ngoài cung. Hắn một bên vỗ về từ sáng nay, một bên đem nàng mang đến ngoài cung một chỗ tư trạch nội. Đây là đâu từ sáng nay nhịn xuống cung lui đau đớn. Lý Doanh Lệ đem nàng phóng tới trên giường, hôn một cái nàng gò má, nơi này là con tại ngoài cung tư trạch. Nhị đệ cùng tam đệ cũng không biết. Con minh bạch mẫu hậu không yêu thích chúng ta, cho nên con vụng trộm phóng mẫu hậu rời đi, con nuôi liên quan ám vệ cũng sẽ ở nơi này trông coi ngươi. Đợi cho phản loạn kết thúc, con lừa bọn đệ đệ mẫu hậu đã đền nợ nước, mẫu hậu về sau liền tự do. Hắn biết từ sáng nay đang lo lắng cái gì, lau đi nàng mồ hôi trên trán, mẫu hậu yên tâm, ngũ đệ tại nơi này, ngươi có thể yên tâm dẫn hắn rời đi, con sẽ giúp ngươi che giấu tốt. Chính là mẫu hậu, đại ngụy cần phải một cái thái tử, cho nên lục đệ được lưu lại. Đại lang, từ sáng nay đối với hắn chi kỳ rất là cảm động, lại cảm thấy hắn lời nói không hiểu bi tráng, theo bản năng kéo hắn lại tay, ngươi. Ngươi muốn đi đâu vậy? Lý Doanh Lệ hôn nàng tay ngọc, đè nén xuống tâm lý bi thương cùng không tha mở miệng con đi giúp nhị đệ cùng tam đệ, mẫu hậu, về sau con sẽ không tiếp tục cuốn lấy ngươi. Ngươi, hắn là tính toán buông tha mình ư? Từ sáng nay nhìn hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Doanh Lệ nhìn nàng khuôn mặt, tâm lý nhiều hơn một chút chua xót, hắn chính chuẩn bị rời đi, lại nghe được từ sáng nay một trận kinh hô. Rất đau, ai ra muốn sinh. Vừa mới tại trong ngực hắn thời điểm từ sáng nay liền có nước ối muốn phá cảm giác, bây giờ thế cục đột biến, tử cung của nàng bị dọa đến điên cuồng co lại lại xoắn chặt, nàng bắt lấy Lý Doanh Lệ tay, trực tiếp cắn một cái đi lên, lại che đau bụng được ở trên giường lăn lộn. Bình thường xu, nhanh đi tin được bà thỉnh đến. Lý Doanh Lệ hận không thể chính mình thay nàng bị. Nô tài hiểu rõ, Bình Thường Xu lĩnh mệnh đi xuống. Bụng bảo bảo mới mặc kệ thế cục bây giờ như thế nào, nó một lòng muốn đi ra, liên tục không ngừng hướng mẫu thân biểu đạt bất mãn ta của nó, từ sáng nay bị hành hạ đến đầu đầy mồ hôi, ta muốn sinh. Tại chiến trường thời điểm, vô luận thế cục có bao nhiêu khẩn trương, Lý Doanh Lệ đều có thể gặp nguy không loạn bình tĩnh phân tích ra lợi hại, nhưng hôm nay là âu yếm nữ nhân sinh nở, hắn vừa tức lại cấp bách, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Từ sáng nay gắt gao cắn tay hắn, khóc khẩn cầu nói đại lang. Giúp ta sinh. Nàng vén lên chính mình quần áo, lộ ra tròn trịa cái bụng, bụng bên trong đứa nhỏ không an phận làm ầm ĩ, cái bụng bị kích ra đại dao động, nhìn liền đau. Mẫu hậu, Lý Doanh Lệ trên tay máu tươi chậm rãi nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, hắn rốt cuộc nhìn xuống. Dùng tay kia thì bang từ sáng nay cởi xuống tiết khố. Đại lang, muốn ngươi. Từ sáng nay ngoan ngoãn mở ra hai chân, ngập đầu đau đớn đem nàng nhiễu được muốn sống không được. Lý Doanh Lệ cảm thấy chính mình thật là không có dùng, sớm biết rằng mẫu hậu sinh sản như thế chịu tội, lúc trước tại sao phải nhường nàng mang thai, hắn hận không thể xuyên việt về đi phiến chính mình vài cái lỗ tai to quang. Đại lang, giúp ta sinh. Từ sáng nay cháy nước mắt đau khổ cầu xin, bụng của nàng không được run run, bên trong bảo bảo oán hận mẫu thân đem nàng vây ở tiểu tử cung bên trong, liều mạng muốn đi ra nhìn thế giới này. Rất đau, đại lang, giúp ta, cầu ngươi. Từ sáng nay bị bảo bảo hành hạ đến thống khổ, nhưng bình thường ngọn lại chậm chạp chưa có trở về. Phấn nộn miệng huyệt cư nhiên ngậm thanh hắc thai ra đầu, tiểu bảo bảo liều mạng muốn đi ra trông thấy mẫu thân của mình. Lý Doanh Lệ sợ lại mang xuống nhất thi hai mệnh, hắn tâm loạn như ma, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí cầm lấy đứng lên bên cạnh kéo phóng tại ánh nến phía trên thiêu đốt. Từ sáng nay mặt nhỏ phía trên tràn đầy nước mắt cùng mồ hôi, nàng cũng học bụng bảo bảo đối diện trước nam nhân quyền đấm cước đá. Ô ô ô, đại lang vì sao còn không cứu nàng, nàng nước ối đều nhanh chảy khô rồi, bảo bảo đầu cắm ở miệng huyệt, như thế nào cũng ra không đến. Nàng lại dắt Lý Doanh Lệ tay hướng đến bụng của mình chỗ đè ép. Hy vọng có thể đem con của mình chen ra, nhưng bảo bảo cố tình cùng với nàng đối nghịch, không ra thời điểm phải ra khỏi đến, có thể đi ra lại tạp tại đó bên trong tra tấn nàng. Rất đau, ta muốn chết. Lý Doanh Lệ liền vội vàng che miệng của nàng, không muốn nghe này ủ rũ nói, hắn đem nàng ôm lên, ôn nhu an ủi không có khả năng, không có khả năng. Từ sáng nay hướng đến bụng của nàng chỗ đánh, giống như là muốn đánh chết bụng tra tấn nàng con bất hiếu, nàng khóc nước mắt như mưa. Người giúp ta sinh. Người giúp ta. Lý Doanh Lệ thở dài, đem nàng đánh ngã ở trên giường, chậm rãi cởi hết nàng quần áo. Từ sáng nay liền cả người trần trụi ở trên giường dùng sức, hắn dùng hôn môi vỗ về bụng của nàng, lại nhẹ nhàng mát xa bụng của nàng. Bảo bảo cuối cùng yên tĩnh một chút, Lý Doanh Lệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn làm mẫu hậu sinh nở đi ra. Hắn cúi người xuống trực tiếp ngậm từ sáng nay hoa huyệt miệng. Một bên cấp bụng của nàng mát xa, một bên chịu đựng nàng véo lấy. Thời gian dài sinh đau đớn tra tấn làm từ sáng nay cảm xúc cuối cùng hỏng mất, nàng không được khóc lớn. Ô ô ô, lúc trước đã nói, không muốn mang thai, các ngươi đám này, hỗn đản. Lý Doanh Lệ cũng yêu thương nàng, nhưng hắn càng hy vọng nàng có thể sớm ngày giải thoát, hắn chỉ có thể chính mình càng thêm cố gắng, dùng đầu lưỡi khiêu khích tiểu huyệt của nàng, lại ôn nhu bắt đầu hút lên. Dưới người sảng khoái làm nàng sinh nở thống khổ hóa giải một chút, nước mắt cũng chậm chậm chảy hết, nàng tế chân khoát lên Lý Doanh Lệ trên vai, bụng liên tục không ngừng run rẩy. Đại lang, ta, muốn. Từ sáng nay nộn hồng hoa huyệt chảy ra từng cổ không biết là nước ối vẫn là dâm thủy đồ vật, thuận theo bảo bảo kẹp chặt đầu nhỏ chậm rãi lưu động, Lý Doanh Lệ yêu thương nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng đem nàng biến thành quỳ gối tư thế, dưới người dương vật sớm cứng rắn như sắt, hắn thở dài, cởi xuống quần lót của mình. Một cây ngẩng đầu đứng thẳng đại dương vật trực tiếp lập đi ra, nó cảm nhận nữ thể hương vị, phía trước một chút tràn ra tinh dịch. Mẫu hậu, ta đi vào, ngươi cũng phải cố gắng lên sinh. Hắn mát xa từ sáng nay bụng, lại dùng dâm dịch cùng nước ối trơn trượt nàng lỗ sau, nhân lúc nàng chưa chuẩn bị, trực tiếp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào. Mẫu hậu lỗ sau, thật chặt, huyệt mị thịt tại xoắn con dương vật, Lý Doanh Lệ bị xoắn đến làm đau, nhưng vì để cho mẫu hậu có thể thoải mái, cho nàng cung cấp khoái cảm, không thể không giả vờ thoải mái bộ dạng. Ân a, đại lang, lại dùng sức một chút, từ sáng nay lỗ sau bị điên tràn đầy. Từ sáng nay bị trước huyệt lỗ sau mạnh liệt đau đớn cùng một chỗ tập kích, lại tại trong này được đến một chút không hiểu được khoái cảm, tiểu huyệt bảo bảo hình như cảm nhận được phía sau phụ thân đại dương vật, cố gắng muốn ra bên ngoài chạy. Từ sáng nay đem chính mình eo nhỏ kéo thấp, không tự chủ dùng chính mình hai miếng màu mỡ mông vẽ vòng ngập Lý Doanh Lệ dương vật thao chuyển động, hoa huyệt càng giống như là lụt tai giống như, thuận theo bảo bảo thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, liền Lý Doanh Lệ dương vật đều bị làm ướt. Sung sướng cùng với đau đớn một chút xâm nhập đầu óc của nàng, nàng nhịn không được phát ra một trận nũng nịu rên rỉ. Lý Doanh Lệ biết nàng được thú, lại lo lắng đứa nhỏ, chỉ có thể tăng nhanh địch tốc độ, nhưng từ sáng nay cúc huyệt thật sự là thật chặt, từng đợt co giật xoắn dương vật của hắn không cho nó lộn xộn. Từ sáng nay cực kỳ mệt mỏi, nhưng nhỏ bé yếu ớt ruột vẫn đang không biết mệt mỏi cắn chặt dương vật của hắn, hành lang nội mị thịt ẩm ướt nhuyễn nhanh đến, lại như là không bỏ được buông tay. Lý Doanh Lệ đã có một chút buồn, mẫu hậu chậm chạp không có cao trào, nhìn đến chính mình được tăng thêm sức mới được, hắn dùng đầu dương vật mài lấy từ sáng nay chàng thịt, lại bắt đầu trà sát nàng vú lớn, hy vọng có thể mau chóng cho nàng sung sướng. Đại lang, đại lang, dưới người khoái cảm càng ngày càng quá mức, tiểu huyệt cũng liên tục không ngừng chảy ra mật thủy, từ sáng nay sảng đến hai mắt vừa lật, mở miệng cầu xin đại lang, xuất tinh. Bắn bên trong, Lý Doanh Lệ được mạng của nàng lệnh, khẽ cắn môi, trực tiếp đỗi nàng lỗ sau bắn ra từng cổ tanh nồng tinh dịch. A ừ a, đại lang, rất thích, đại lang. Từng cổ nãi chất lỏng theo từ sáng nay vú to bên trong phun ra, bụng truyền đến mạnh liệt đau đớn cùng tiểu huyệt cao trào giống như làm nàng trong chốc lát thăng nhập thiên đường, một hồi rơi vào địa ngục. Lý Doanh Lệ lo lắng cực kỳ, đỡ lấy nàng eo nhỏ giúp nàng đỡ đẻ. A, rất đau, rất đau. Bảo bảo cuối cùng nháo đủ tính tình. Tử cung rất nhanh co lại, cự bụng nhất lay một cái, từ sáng nay cắn Lý Doanh Lệ bàn tay to, liều mạng tái giá chính mình đau đớn. Đi ra, đứa nhỏ muốn đi ra. Đại lang, ta muốn sinh. Bảo bảo mang theo nước ối cùng dâm thủy cuối cùng theo bên trong cơ thể mẹ thoát ly mà ra, Lý Doanh Lệ rút ra dương vật của mình, cầm lấy vừa mới đốt quá kéo, đem liên tiếp ở bé gái cùng mẫu hậu cuốn rốn kéo đoạn, nhặt lên vừa mới vì từ sáng nay cởi xuống cái yếm. Dùng nó đến chà lau thai nhi trên người dinh dính vệt nước. Bảo bảo sinh ra nhăn nhó, nhưng vẫn nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại, nàng bất mãn bắt đầu hoa hoa khóc lớn lên. Từ sáng nay đã là tình trạng kiệt sức, Lý Doanh Lệ nhìn trong lòng đáng yêu nữ nhi, nhịn không được hôn một cái, bảo bảo cũng không nhận tình của hắn, đối với hắn quyền đấm cước đá. Từ sáng nay nhìn hai cha con nàng tương tác, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Nhưng nàng hiện tại hạ thân trừ bỏ đau đớn không có một chút chi giác, trên người treo đầy xanh hồng xanh biếc bạch các loại chất lỏng, Lý Doanh Lệ đau lòng thật, liền vội vàng ôm lấy bảo bảo vì nàng lau đi thái dương mồ hôi. Thịt văn xin chớ đương thật, chỉ là nhân XP. Ăn nhà công chúa sớm tối ta ra đời. Kế tiếp chính là hỏa táng chàng. U.